Chương 1001, ta chú ngươi. Còn tại bên trong sao, Chu Phàm nắm chặt một cái võ giả nhìn xem Trang Viên hỏi. Không biết, vừa rồi lật qua tường vây đi vào người ở bên trong đều đã không có động tĩnh. Người võ giả kia mắt lộ sợ hãi nói, nhưng không có thấy nó đi ra. Những võ giả này sở dĩ dừng bước, cũng là bởi vì đi vào người đều không có động tĩnh. Cái kia ác mộng quái dị cánh thật đáng sợ một chút. Chu Phàm không để ý đến những võ giả này, hắn nhắm mắt lại một cước đập mạnh đất, cả người vọt lên, lật qua cao cao tường vây, tiến vào trang viên. Trong trang viên nằm vô số thi thể. Cái kia ác mộng quái dị vẫn còn, nó ba cây xúc tu chính đâm vào một cái ngơ ngác đứng võ giả đầu, hút hắn tùy não. Chu Phàm vừa rơi xuống đất, nó vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Lam xanh biết trùng thân nhiễm lên màu đỏ máu tươi, để ác mộng quái dị nhìn qua càng thêm dữ tợn khủng bố. Tiểu quyền toàn thân phát run, chỉ là ánh mắt lom lom nhìn xem ác mộng quái dị. Ác mộng quái dị phát ra một tiếng bén nhọn rít gào tiếng kêu. Cùng lúc đó, cách đó không xa đồng dạng truyền đến hai tiếng rít gào gọi. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, cái này hai tiếng rít gào gọi hiển nhiên đến từ nó hai người đồng bạn. Nó hai người đồng bạn QNZ tiến vào Tây Bắc Ba Phường. Bên ngoài truyền đến rối loạn thanh âm. Chu Phàm rút ra đao dị, nhất định phải mau chóng thu thập cái này ác mộng quái dị. Nếu là cho nó cùng hai người đồng bạn tụ hợp, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ngay tại Chu Phàm hướng cái kia ác mộng quái dị vội xông mà đi lúc, ác mộng quái dị bỗng nhiên thân thể không ngừng trở nên lớn. Nó bắt đầu xoay tròn, trở nên vô cùng to lớn, sáu chân liêm đao cũng là theo chuyển động, chung quanh phòng ở bị cắt tới hoàn toàn tách rời đổ sụp đi xuống. Chu Phàm cũng bị tựa như thân thể thân đồng dạng rộng lam xanh biếc liêm đao quét đến bay ra ngoài, nhưng hắn không có thụ thường. Chỉ là tại không trung lăn mình một cái liền dừng chân. Cách đó không xa cũng có hai cái to lớn ác ngộng quái dị tại hướng như thế vọt tới, bọn chúng muốn tụ hợp. Bên ngoài có võ giả tại hướng bọn chúng công kích. Chu Phàm chỗ gần cái này ác ngộng quái dị không tiếp tục để ý tới Chu Phàm, mà là bốn cánh mở ra, tầng trời thấp hướng đồng bạn của mình lao xuống mà đi. Chẳng lẽ bọn chúng ba cái muốn tụ hợp cùng một chỗ mới có thể tiến nhập ẩn nấp trạng thái? Không thể. Bất kể như thế nào cũng không thể để bọn chúng tụ hợp, Chu Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh, cả người hắn đồng dạng vội xông mà ra, chỉ là mấy cái thuấn di liền đến cái này ác ngộng quái dị trên lưng. Ác ngộng quái dị thực sự quá lớn, hiện tại Chu Phàm đối với nó mà nói, bất quá là một con run dế kích cỡ tương đương. Nhưng ác ngộng quái dị tại Chu Phàm nhảy lên nó lưng lúc, nó liền cảm giác được, nó có cùng loại võ thức đoạn võ giả lục thức, dù cho hiện tại thân thể khổng lồ. Y Lệ Nguyên có thể phát hiện Chu Phàm, nó bốn cánh bỗng nhiên biến ảo, như lưỡi đao sắc bén hướng Chu Phàm cắt chém mà đi. Chỉ là Chu Phàm biến mất tại sống lưng nó, xuất hiện tại cổ của nó chỗ, giơ lên đức tự đao đánh xuống. Ác mộng quái dị hét lên một tiếng, nó song chảo chụp vào dưới mặt đất, bẻ vụn hai tòa phòng ốc, tật ngừng nó ý đồ lợi dụng nguồn sức mạnh này đem Chu Phàm bỏ rơi đi. Chu Phàm đức tự đao không có thể đánh xuống. Nhưng hắn tay phải đao dị đâm vào ác ngộng quái dị lưng bên trong, khiến cho hắn vẫn là lưu tại ác ngộng quái dị trên đầu. Ác ngộng quái dị như điên vung vẩy đầu của mình. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, giữa răng môi buộc phát ra một cái âm tiết. Kim sắc gợn sóng tản ra, đem ác ngộng quái dị to lớn đầu bao trùm, nó dừng lại. Mượn trong chớp nhoáng này, đức tự đao có chút vạch một cái, bổ vào ác ngộng quái dị đầu bên trên. Lam xanh biết tựa như kim loại đầu liền đức tự đao đều không thể chém vào nhập, nhưng đối với Chu Phàm đến nói đã đầy đủ. Quỷ hải huyết buộc thế tiếng xèo xèo vang lên. Quái dị đầu lam chất lỏng màu xanh biết không ngừng vẩy ra mà ra, hướng về mặt đất vẩy xuống. Ác mộng quái dị thân thể lung lay sắp đổ, nó phát ra rên rỉ thanh âm. Mặt khác hai cái đang cùng nghi loan ti hoàng bất giác bọn người chém giết tiến lên ác mộng quái dị đồng dạng phát ra tê minh thanh âm, bọn chúng giống như điên. Không để ý hoàng bất giác bọn hắn công kích, hướng bên này mạnh mẽ đâm tới, vô số kiến trúc bị phá hủy. Ba cái khác biệt nơi hẻo lánh công thiên phù tiện hướng về hai cái này ác ngộng quái dị bắn giết mà đến, nhưng bị bọn chúng dùng bốn cánh đẩy ra. Chu Phàm không có nhìn cái kia hai cái điên cuồng vọt tới ác ngộng quái dị, hắn sợ cái này quái dị không có chết, đức tự đao không ngừng chặt chém tại ác ngộng quái dị trên thân. Mỗi một đao mang theo huyết buộc thế rơi xuống. Đều là vô số lam xanh biết hủy hệ tờ di cờ hở phun tung tóe mà ra. Giống như trận tiếp theo đặc biệt lam xanh biết mưa to. Cho đến quái dị phần đuôi, rơi trên mặt đất Chu Phàm có chút thở dốc, hắn xác nhận cái này ác ngộng quái dị đã chết. Vậy liền còn thừa lại hai cái. Chu Phàm ngước đầu nhìn lên cái kia hai cái cũng nhanh chỗ sung yếu đến khu vực này ác ngộng quái dị. Lúc này hắn nhân hồn bỗng nhiên rung động, thân thể của hắn một cái thuấn di rời đi tại chỗ, xuất hiện tại mấy chục bước bên ngoài. Nhưng ý thức truyền lại cho hắn nguy hiểm tín hiệu vẫn không có giải trừ, hắn nhân hồn cũng ẩn ẩn nhói nhói. Hắn như điên không ngừng thuấn di lui lại, nguy hiểm như bóng với hình. Ta chú ngươi không có hai tay. Chỗ hắc ám có âm thanh yếu ớt vang lên. Chu Phàm cảm giác cổ tay của hắn truyền đến bị cắt chém kịch liệt đau nhức cảm giác. Hắn cố nén loại này kịch liệt đau nhức cảm giác, đau dỉ võ thế lan tràn ra ngoài, nhưng võ thế cũng vô dụng, cái này kịch liệt đau nhức cảm như cũ tại. Ta chú ngươi không có hai tay. Thanh âm tựa như trong đầu vang lên đồng dạng. Chu Phàm cổ tay xuất hiện nhàn nhạt huyết tuyến, tay của hắn giống như muốn đứt gãy đồng dạng. Đây là đạo cảnh tu sĩ sử dụng thuật pháp, Chu Phàm lập tức hiểu được, hắn quát lạnh một tiếng, lục thức toàn bộ triển khai. Cái mũi của hắn bên thai đó cũng tại toàn lực tìm kiếm cái kia trốn đi tu sĩ. Ta chú ngươi không có hai tay, thanh âm tựa hồ ở khắp mọi nơi. Theo thanh âm này vang lên, rất nhanh Chu Phàm liền nghe được nhỏ bé động tĩnh, hắn bỗng nhiên hướng cái kia nhỏ bé động tĩnh chỗ thuấn di mà đi, trong tay song đao điên cuồng chém vào. Trong bóng tối truyền đến ken ken kim loại tiếng va chạm. Chu Phàm hai tay kịch liệt đau nhức có thể giải trừ, nhưng hắn cổ tay lưu lại từng đầu màu đỏ tơ máu. Bất quá bởi vì tự lành thân thể nguyên nhân, tơ máu đang lấy mắt người tốc độ rõ rệt tại khép lại. Trong bóng tối người kia bị Chu Phàm thế công đánh không ngừng lùi lại. Nhưng Chu Phàm trong lòng căng cứng, hắn biết rõ người này khả năng liền là vẫn muốn mạng hắn đạo cảnh tu sĩ, hắn song đao chạm bổ đến càng nhanh. Hắn giữa răng môi bắn ra quái dị long ngữ đồng thời, đao dị huyết bục thế, cử đao tịch diệt thế điên cuồng chém vào mà ra. Lúc đầu tay kia cầm binh khí tu sĩ còn có thể lợi dụng chính mình với tư cách đạo cảnh tu sĩ đặc thù chống cự Chu Phàm thế công, nhưng Chu Phàm Long Thần Ngữ thêm Quỷ Hải Võ Thế thực sự thật đáng sợ, Long Thần Ngữ để tu sĩ kia động tác cứng ngắc, huyết buộc thế cùng tịch diệt thế nhờ vào đó rơi vào tu sĩ trên thân. Thân thể của hắn một nửa huyết thủy tuôn ra, một nửa liền tựa như thây khô bình thường sinh cơ đoạn tuyệt. Nhưng tu sĩ này thế mà nhất thời còn chưa chết, hắn ngã trên mặt đất thê lương hô: ngươi không thể giết ta, nếu không diện thủ hội khẳng định hắn lời còn chưa nói hết, cả người liền bị cự đao chia hai nửa. Chu Phàm đem tu sĩ này chia hai nửa, dù cho tu sĩ này đã không có động tĩnh, hắn còn không yên tâm, lại là cuồng chém tầm 10 đao, mới dừng lại đao, đem người này đeo trên người phủ túi chọn cách đó không xa. Chu Phàm đao dỉ xùy một tiếng dây lên lạnh lam sắc hỏa diễm rơi xuống. Tu sĩ kia thân thể lập tức đốt cháy. Nhìn xem yếu ớt ánh lửa, Chu Phàm lúc này mới thở phào một hơi. Trên sách nói đạo cảnh tu sĩ sinh mệnh lực ngoan cường, đối với đạo cảnh tu sĩ hiểu không sâu Chu Phàm, hắn muốn làm đến trình độ như vậy mới có thể yên tâm lại.